Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1247, vậy rất tốt. Ninh quân đối với tác chiến chuẩn bị đều đã hoàn thành. Tiếp theo duy nhất có thể làm chính là chờ đợi Đạm Thai áp cảnh bên kia tin tức. Đây là Đạm Thai lần đầu tiên một mình đối mặt trọng yếu như vậy tình cảnh. Mà hắn có thể thành công hay không? Chuyện liên quan đến thiên hạ. Có thể hay không cầm vậy 300-400 ngàn quân sở tác dụng phát huy được. Liền xem Đạm Thai áp cảnh có thể hay không chấn được những cái kia quân sở tướng lãnh. Nhưng mà Lý Sất sở dĩ phái Đạm Thai áp cảnh đi. Liền thuyết minh hắn đối Đạm Thai đủ tín nhiệm. Bất kể là năng lực vẫn là quyết đoán. Chỉ cần Đại Hưng Thành bên kia cho ra tín hiệu. Trận chiến này là bắt đầu. Cũng là kết thúc. Bởi vì trận chiến này kết quả. Đem hoàn toàn ảnh hưởng thiên hạ thuộc về Lý Sất và Đường Thất Địch tại đại doanh bên trong tuần tra chiến chuẩn bị trước thời điểm. Có thân binh từ đàng xa tới đây. Nói là có người cho Ninh Vương đưa tới một phong thơ. Lý Sất hỏi đưa thư người ở đâu mà. Thân binh nói đem thư sau khi để xuống liền vội vàng đi. Tựa hồ là có chút sợ hãi. Thân binh đem thư hai tay đưa cho Lý Sất. Lý Sất cảm thấy tò mò. Là ai vào lúc này cho mình đưa tin tới đây? Sau khi mở ra mới biết, lại là Quan Đình Hầu. Ta cái này nửa đời trước trong 20 năm, cùng Ninh Vương có nhiều đồng thời xuất hiện. Chỉ là Ninh Vương không biết ta ở đây, cũng không biết ta đối Ninh Vương kính ngưỡng. Ký châu thời điểm, ta liền biết Ninh Vương phi phàm người. Tuy so với Ninh Vương lớn hơn mấy tuổi, có thể nhưng Thủy Chung cảm thấy. Ninh Vương hành vi có thể là ta đạo sư. Cái này mở đầu đôi câu. Để cho Lý Sất hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn suy đoán Quan Đình Hầu ở Ký Châu thời điểm nhận biết mình. Nhưng mà ở trong thơ thấy mấy câu nói này. Hắn vẫn là trong thơ có xúc động. Ngày giờ Ký Châu thế cục hỗn loạn. Các phe cường thịnh. Ninh Vương lấy cỏ nhỏ thân. Đánh mưa gió. Làm các phe đều là tổn thất thảm trọng. Là Ninh Vương lớn mạnh. Ta từng chính mắt nơi gặp, trong lòng kính nể, Ninh Vương phó Yến Sơn Doanh, lực khuyên Ngu Hướng Tông gấp rút tiếp viện biên thùy để gặp. Ta còn ở Ký Châu, biết Ninh Vương hành động này sau đó, liền đem Ninh Vương coi là ta có thể cầu học ngươi. Ninh Vương giả trang Tào công tử tới Đại Hưng Thành, ta vừa vặn cũng ở đây Đại Hưng Thành, người khác không biết Ninh Vương thân phận, ta nhưng một mắt nhìn thấu. Khí độ như thế gan dạ sáng suốt. Lần nữa làm ta khuất phục. Đường Thất Địch đứng ở Lý Sất bên người nghiêng đầu nhìn. Cười một tiếng. Xem đến đây. Thông thiên đều là nịnh bợ. Phong thư này đại khái ý chính là. Thật ra thì Lý Sất đi qua đường. Vừa vặn cũng là Quan Đình Hầu đi qua đường. Chỉ là mỗi một bước. Quan Đình Hầu đều là nhìn Lý Sất lại đi. Mà hắn ở bên cạnh xem. Nhìn càng nhiều. Đối Lý Sất khâm phục lại càng nặng, cho tới đem Lý Sất coi vì mình thần tượng, cho nên ở phía sau tới, hắn vốn có thể và Lý Sất chính diện giao phong, nhưng bởi vì cái này kính sợ mà không dám nhìn thẳng. Trong thơ còn nói, mang Nãng Sơn đánh một trận, Quan Đình Hầu người sau lưng, cường lực đốc thúc hắn cùng Hàn Phi báo đồng thời đánh ra. Nhưng hắn cự tuyệt. Sau đó cảm giác được mình như lại cãi lại những người đó chỉ thị. Có thể sẽ bị diệt chứ. Dứt khoát liền đánh đòn phủ đầu. Hắn quyết định ở Dương Châu cầm những người đó diệt chứ. Sau đó dẫn quân trở lại Việt Châu. Không cùng Ninh Vương là địch. Hắn còn nói. Hàn Phi báo này người tính cách âm lãnh. Nhưng tâm tư kín đáo. Hắn ở Ký Châu thời điểm. Hàn Phi báo thật ra thì cũng ở đây Ký Châu. Chỉ là ở Ký Châu 4 năm, Hàn Phi báo mười mấy tuổi liền trở lại Ung Châu, tiếp nhận chủ sử sau màn an bài. Ở Ung Châu bắt đầu chủ mưu bố trí. Quan Đình Hầu nói, Hàn Phi báo thật ra thì đối với Ninh Vương vậy có chút sợ hãi. Cho nên mới sẽ như vậy khẩn cấp muốn đánh bại Ninh Vương. Làm một người mang cho một người khác to lớn chèn ép và sợ hãi. Như vậy duy nhất có thể biện pháp giải quyết chính là giết chết đối phương. Quan Đình Hầu ý là, Ninh Vương ngươi có thể mình cũng không biết. Ngươi chính là Hàn Phi báo trong lòng cho rằng không thể vượt qua tồn tại. cho nên Hàn Phi Báo mới biết một lòng giết ngươi. Tương đối mà nói, hắn có thể trước cầm tranh thiên hạ cũng thả một thả, cũng phải đánh bại ngươi và ngươi Ninh Quân. Quan Đình Hầu ở tin cuối cùng một phần chia nói, Hàn Phi Báo ở Lương Châu có tiếp ứng, đã bố trí ở Đại Hưng Thành lấy Nam, như muốn đánh bại Hàn Phi Báo, trước muốn chém đoạn chi này phục binh, cho nên hắn nguyện ý giúp Ninh Vương một chuyện. Hắn xuôi Nam thời điểm, phân phát liền 100.000 người đội ngũ, vòng qua Kinh Châu vào Lương Châu, có thể để cho Lương Châu quân có nỗi lo về sau. Mặc dù không còn như để cho Lương Châu quân lui binh, có thể đủ để dùng Lương Châu quân phân binh lấy ứng đối. Quan Đình Hầu nói, hắn mục đích làm như vậy, chỉ là muốn để cho Ninh Vương ở tương lai thả hắn một lần. Không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ cần Ninh Vương ra lệnh một tiếng, hắn có thể lui ra Trung Nguyên. Thất Địch nhìn xong phong thư này sau đó đối Lý Sất nói, người này rõ ràng so Hàn Phi Báo còn có mưu lược có năng lực hơn, nhưng lại thật sớm thối lui ra, thậm chí nguyện ý thối lui ra Trung Nguyên. Hắn nhìn về phía Lý Sất, là thật sợ và ngươi đánh, vẫn là nghi binh kế. Lý Sất lắc đầu, ta cũng xem không hiểu người này. Đường Thất Địch nói, đại khái sau lưng hắn những người đó vậy xem không hiểu hắn. Nếu như Dương Châu bên kia có chúng ta người cầm tin tức đưa về tới, cái này Quan Đình Hầu nói không giả, vậy sau này đối người này ngược lại là có thể có chút có lòng tốt hồi báo. Lý Sất cười một tiếng, hắn nếu thật thối lui ra Trung Nguyên, tự nhiên cũng không có đuổi theo người ta không buông đạo lý. Đường Thất Địch nói, xem Đại Hưng Thành phía Nam Lương Châu quân, có phải là thật hay không sẽ phân binh. Như Quan Đình Hầu giúp chúng ta một cái bận rộn, sau này trả lễ lại ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Cùng lúc đó, Đại Hưng Thành, trên đại điện, Hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở trên ngai vàng nhìn trước mặt vậy lãnh ngạo người tuổi trẻ. Suy nghĩ như vậy nhân vật, đều là Lý Sất dưới quyền. Thiên hạ đại thế đã quay về Lý Sất, cũng chỉ nói xuôi được. Hoàng tộc xuất thân hạ hầu Trác, cam nguyện là Lý Sất trước khu. Tây Bắc danh tướng Đạm Thai Khí con một, cũng ở đây Lý Sất ngựa trước dốc sức. Thiên hạ anh tài, đều ở Lý Sất tay. Thiên hạ này còn có cái gì thấp thỏm nhớ mong có thể nói. Bệ hạ ý chỉ, tiểu thái giám Viên Anh lớn tiếng nói. Từ mấy ngày sắp tới, đô thành bên trong tất cả doanh binh mã, đều là thuộc về Đạm Thai tướng quân điều khiển. Nguyên bản đều đã đoán được mọi người, trong lòng vẫn là có ý tưởng. Hoàng đế muốn đầu hàng. Lúc này Ninh Vương dưới quyền lớn sắp xuất hiện ở sở quốc trên triều đường, đủ để thuyết minh hết thảy. Đem quân sở binh quyền giao ra, mặc dù còn không có tuyên bố nước diệt, có thể cái này đã đại biểu sở quốc đem không còn tồn tại. Đạm Thai Áp Cảnh đi đến đại điện chính giữa, thẳng đứng ở đó. Ta kêu Đạm Thai Áp Cảnh, từ Tây Bắc Lương Châu tới, phụng lệnh cha đi theo phụ tá Ninh Vương. Đám người nghe được Đạm Thai tướng quân cái họ này thời điểm, đã có người đang suy đoán hắn và Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai Khí là quan hệ như thế nào. Lúc này nghe, từng cái trố mắt nhìn nhau. Quân sở bên trong, có ảnh hưởng nhất hai người. Một cái là Võ Thân Vương Dương Hành Động Câu. Một cái khác chính là Lương Châu Đạm Thai Khí. Đạm Thai ra thế đời trấn thủ Tây Bắc Biên Cương. Lấy lực một người, lực áp Tây vực các nước. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Đạm Thai Khí hành động đã thực hiện, muốn so với Võ Thân Vương sửa đổi được người tôn kính. Võ Thân Vương 40 tuổi sau đó lãnh binh đánh đều là nội chiến, mà Đạm Thai Khí cả đời đến đây, đánh đều là ngoại địch. Ta có mấy câu nói muốn cùng các vị nói, sẽ không trễ nãi các vị quá thời gian dài. Đạm Thai Áp Cảnh quét nhìn bốn phía sau nói, các vị trong lòng có thể sẽ có một ít nghi vấn. Ta ở chỗ này giải đáp trong đó mấu chốt nhất mấy chỗ. Một, có người đang nhớ, có được hay không hàng mà không chiến. Nguyện ý hướng Ninh Vương xưng thần, nhưng không muốn là Ninh Vương đánh trận chiến này. Ta thay Ninh Vương trả lời, không được. Hai, có người đang nhớ, người nói không được là không được. Chẳng qua ra khỏi thành nghênh chiến để gặp. Ta mang binh mã của ta đột nhiên rút lui, ngươi vừa có thể như thế nào? Trả lời các ngươi, trận chiến này các ngươi như lui, chân trời góc biển, Ninh quân đối các ngươi đuổi giết, không chết không thôi. Ba, còn có người muốn, nếu ngươi hùng hổ dọa người như vậy, vậy chúng ta liền lâm trận đổ mâu, đi giúp Hàn Phi báo đánh trận chiến này. Ta bây giờ có thể nói cho các vị, từ Ký Châu, Thanh Châu, Diện Châu, Tô Châu, Kinh Châu càng các nơi tập trung Ninh quân đã lục tục chạy tới. Không dưới triệu đám người, Đạm Thai áp cảnh chậm một tí, lần nữa quét nhìn đám người. Ninh Vương nói, hắn sẽ nhớ mỗi người tốt, gấp đôi hồi báo, vậy sẽ không quên ai chỗ xấu. Trăm lần trả lại, đánh xong trận chiến này, các vị còn có tiền đồ tựa như rực rỡ, sẽ phúc ấm con cháu đời sau. Đạm Thai áp cảnh nói, các vị chỉ cần nhớ một câu nói, luận công ban thưởng, Ninh Vương từ không tiếc. Sau khi nói xong, Đạm Thai áp cảnh liền ôm quyền, có người theo bản năng đáp lễ, có người còn do dự bất quyết. Đạm Thai áp cảnh nhưng cũng sẽ không để ý bọn họ. Hắn xoay người nhìn về phía Hoàng đế Dương Cảnh, hơi cúi người nói, đa tạ bệ hạ chống đỡ. Lúc này Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, nên có lễ phép liền vẫn là phải có. Trẫm vẫn luôn muốn gặp Đạm Thai đại tướng quân. Đối hắn nói một tiếng vất vả, là trẫm mình, vậy là trung nguyên tuyệt đối người dân. Hoàng đế đứng dậy, từ trên đài cao đi xuống. Hắn đi tới Đạm Thai áp cảnh bên cạnh nói, từ đại tướng quân từ đuổi giặt sau đó, Đạm Thai nhất tộc thời đại trấn thủ Tân Cương, là trẫm nhất kính nể cử chỉ. Nói xong câu này nói, Dương Cảnh nhìn về phía những tướng quân kia, dừng lại một lát sau nói, trẫm đã không thể cho các ngươi cái gì mệnh lệnh, lần này chỉ có thể là chính các ngươi làm lựa chọn. Hắn hướng Đạm Thai áp cảnh gật đầu tỏ ý, sau đó xoay người đi. Trên đại điện an tĩnh lại, yên lặng đáng sợ. Đạm Thai áp cảnh lần nữa hướng đám người kia ôm quyền, xoay người vậy đi. Hoàng đế và hắn trước sau rời đi, trên đại điện lập tức liền nổ nồi. Một đám người bàn luận sôi nổi, đây coi là cái gì? Uy hiếp chúng ta? Đúng vậy, cái này hùng hổ dọa người khí thế, ngược lại thật giống như thiên hạ đã là Ninh Vương, chúng ta như cũng không chịu. Hắn chẳng lẽ còn dám thật đối với chúng ta động thủ? Ta ngược lại không tin, không có chúng ta, hắn có thể đè ép được mấy chục vạn đại quân? Đúng vậy, các ngươi tùy ý. Ta là không dự định phục vụ hắn. Ta đi về trước, liền ở nhà không ra khỏi cửa. Ta xem hắn có dám hay không giết ta. Một cái họ Quách tướng quân nói xong câu này nói trực tiếp ra đại điện, cũng không quay đầu lại đi. Ra Thế Nguyên cung sau đó, cái này tướng quân lên xe ngựa lập tức phân phó nói, mau mau mau, đi Thích Hợp Tân Uyển cầu gặp Đạm Thai tướng quân. Quyết không thể rơi vào người khác phía sau. Người đánh xe đáp ứng một tiếng, dục ngựa đi nhanh. Đạm Thai áp cảnh mới trở lại Thích Hợp Tân Huyền. Cái này họ Quách tướng quân đã đến, vừa vào cửa liền một tiếng quỳ xuống, biểu thị mình đã sớm nguyện ý hướng Ninh Vương thần phục. Mình và bọn họ không giống nhau, chờ mong Ninh Vương đại quân đến, giống như lâu hạn chờ mong trời hạn gặp mưa. Đang nói đâu, ngoài cửa lại có người tới. Chính là cái đó nói ta ngược lại không tin không có chúng ta hắn có thể đè ép được mấy chục vạn đại quân người. Ngược lại cũng không có cái gì khác biệt, vừa vào cửa liền quỳ sụp xuống đất, biểu thị mình nguyện ý toàn lực phối hợp đại tướng quân bố trí. Đại tướng quân một câu nói, hắn tất vào nơi dầu sôi lửa bỏng ở không tiếc. Cái này hai người trước sau đến, đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Những cái kia tại trên đại điện từng cái lòng đầy căm phẫn người, vừa quay người liền e sợ cho rơi vào người sau đó, phát lực đi Thích Hợp Tân Uyển bên này đuổi. Kết quả tất cả nhân viên ở Thích Hợp Tân Uyển bên trong tập hợp đông đủ, một cái đều không thiếu, càng để cho người cảm thấy rung động phải. Bọn họ cũng không ai cảm thấy có gì xấu hổ, rối rít biểu thị mình đối Ninh Vương trung thành, nhưng lại cảm cho đòi nhật nguyệt. Bọn họ sau khi đến, tin tức truyền về Thế Nguyên cung, Hoàng đế sau khi nghe nói liền tức giận cũng lười được sinh. Trẫm còn được cảm ơn bọn họ, tại trên đại điện còn bảo vệ trẫm thể diện. Không có ngay trước trẫm dưới mặt quỳ biểu thị công khai thành tâm ra sức. Hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất tốt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.